Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 527. Thu hoạch ngoài ý muốn. Thiên đạo lưu khuyến khích đi ra lần này đại hội mặc dù là ý không ở trong lời. Nhưng là đan sen trước mắt vô luận hắn tại không ở tửu đô không thể không tại rượu tình huống. Cũng chỉ có thể chăm chú làm một chuyến. Thật đúng là đừng nói. Thiên đạo lưu dụng tâm sửa sang lại. Hay là từ tất cả các thế lực đại biểu trong tay muốn tới một vài thứ. Trong đó trọng yếu nhất chính là quân sự thông hành quyền. Nói một cách khác, chính là chỉ cần võ hồn điện thành viên trước đó đánh xong chiêu hô. Liền có thể tiến vào ở đây tất cả thế lực lãnh địa. Mà võ hồn điện đội chấp pháp hồn sư cho dù không đánh chiêu hô cho dù là làm ra hành động. Chỉ cần cái này tiền trảm hậu tấu có thể đưa ra tà hồn sư tồn tại lý do cùng chứng cứ. Sẽ không bất cứ vấn đề gì. Tại Thượng Tam Tông một cái bị diệt, một cái thành lập mới tổ chức, một cái quy ẩn sơn lâm dưới tình huống. Còn lại tông môn phần lớn đã sớm là võ hồn điện thuộc hạ thế lực. Tự nhiên hoàn toàn không ngại. Những cái kia công quốc cùng vương quốc trên căn bản là cùng võ hồn điện quan hệ mật thiết. Cũng sẽ không cự tuyệt. Thiên đấu đế quốc bà con cô cậu mặt từ Tuyết Thanh Hà xuất lĩnh kia một nửa tự nhiên cũng không có. Một điểm ý kiến. Mặc Lâm Tư Ân Điện đương nhiên cũng không sao cả. Chính mình đến nay vẫn là võ hồn điện thánh tử. Đều là người một nhà. Duy nhất nhìn như không ở trưởng khống bên trong kỳ thật chính là phân liệt thiên đấu đế quốc cùng. Hiện tại duy nhất còn không có bị Tư Ân Điện đánh bại nguyên tinh la đế quốc Đông Nam Bộ Thành Bang. Liên minh, đồng thời, hai cái này thế lực cũng không phải rõ ràng như vậy kể trên tình huống khác. Cho nên đều là mỗi người có suy nghĩ riêng. Nhất là Tuyết Tinh Thân Vương. Không đúng, hẳn là Tuyết Tinh Đại Đế. Bản thân hắn đối võ hồn điện là có rất lớn ý kiến. Lần này mặc dù không có tự mình đến chỗ này. Nhưng là phái tới đại biểu tại ngay từ đầu vẫn là rất cường ngạnh. Thiên đạo lưu vừa nói ra muốn quân sự thông hành quyền. Liền cái thứ nhất nhảy ra phản đối. Còn kéo một đống lớn có không có. Ngồi xuống thời điểm còn đầy mặt tự tin. Tin tưởng đông đảo thế lực đã bị tự thuyết phục. Kết quả biểu quyết thời điểm trực tiếp mắt trợn tròn. Cơ hồ tất cả thế lực đều tán thành. Nếu là hắn không tán thành, chẳng phải là liền thành mục tiêu công kích. Tất cả mọi người đồng ý. Chỉ ngươi không đồng ý. Ngươi có phải hay không có cái gì giấu giếm chúng ta? Tuyết Tinh Đại Đế phái ra đại biểu nhìn như có chọn. Kỳ thực không có chọn. Đến mức Đông Nam thành bang liên minh. Cho dù cơ hồ mỗi một cái đại thành đều có võ hồn điện phân điện. Nhưng đối với bọn hắn những này cắt cứ thế lực tới nói. Có thể tới chính mình trên địa bàn thế lực khác nhân viên là càng ít càng tốt. Dù sao, bọn hắn không phải bền chắc như thép. Đối với mỗi một cái đại thành đại biểu tới nói. Địa bàn của mình chỉ có chính mình tòa thành lớn kia. Nhiều lắm là lại tính cả chung quanh thôn trang. Không có gì chiến lược thọc sâu. Thành mất đi, khác thành cũng sẽ không quản. Một khi có gián điệp tiến vào nội thành, vậy thì đối với bọn họ tới nói chính là tai họa ngập đầu. Bất quá, bọn hắn cũng không phải tập trung tinh thần muốn cự tuyệt thiên đạo lưu đề nghị. Bởi vì bọn hắn cũng tương tự sợ hãi tà hồn sư tồn tại. Canh tân thành sự tình để tất cả thế lực người người cảm thấy bất an. Tà hồn sư nếu là động thủ, bọn hắn không có điểm mấu chốt. So bất cứ địch nhân nào đều muốn kinh khủng, cũng càng khó đi phòng bị, càng nhiều hồn sư của võ hồn điện vào ở trụ sở cũng có thể tiến một bước đề cao bị tà hồn sư lúc. Công kích tính an toàn, nói tóm lại, bọn hắn nhưng thật ra là ở vào một cái tình cảnh lưỡng nan. Chỉ là, tình thế không cho phép bọn hắn có đặc lập độc hành quyết định. Liền ngay cả Tuyết Tinh Đại Đế người đều đồng ý. Bọn hắn cũng không có gì lý do không theo đại lưu còn không bị người mượn càng hợp lý lấy cớ nhập. Cảnh, thế nhưng là, Mặc Lâm lại tại hội nghị bên trong phát hiện chỗ không đúng. Bởi vì cái này Đông Nam thành bang liên minh là Tư Ân Điện mục tiêu kế tiếp. Tại trong hội nghị không có chuyện để làm Mặc Lâm liền dành cho bọn hắn càng nhiều chú ý. Thành này liên bang minh danh xưng liên minh. nhưng là lần này lại là còn lại mỗi một cái nguyên tinh La Đế quốc đại thành đều từng người phái ra một cái đại biểu, xem xét cũng rất không gì phá nổi. Trong hội nghị, hết thảy Đông Nam thành bang liên minh đại biểu đều đến, nhưng cuối cùng chỉ đẩy một người đi ra biểu quyết. Ở nơi này bầy đại biểu bên trong có một người biểu hiện trong mắt Mạc Lâm phi thường kỳ quái. Khi tất cả đại thành đại biểu đều bên trong bọn họ biểu đạt chính mình quan điểm thời điểm, có một cái đại biểu tại toàn bộ trong quá trình cơ hồ là không nói một lời. Nói hắn là bầy miệng tướng thanh vai phụ đều không được. Nhiều nhất là cái mua vé đứng người xem. Duy nhất có phản ứng thời điểm, chính là Tây Nam thành bang liên minh các đại biểu quyết định đồng ý thời điểm. Người kia một bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Hết thảy đại biểu đều tại vì chính mình thế lực phía sau cân nhắc. Chỉ có hắn cái gì yêu cầu đều không có. Cùng nghĩ thoáng đồng dạng. Không tranh không đoạt. Không vui không giận. Cùng Mạc Lâm đồng dạng chẳng có mục đích nơi vượt qua toàn bộ hội nghị. Đối với cái này, Mạc Lâm chỉ có một ý nghĩ khả nghi. Phi thường khả nghi. Đang thảo luận tà hồn sư trong hội nghị có loại này phản ứng. Rất khó không cho người đem hắn cùng tà hồn sư liên hệ với nhau. Hội nghị vừa kết thúc, Mạc Lâm vốn định nói cho Bỉ Bỉ Đông, làm cho nàng đến lựa chọn làm thế nào. Bởi vì nơi này là võ hồn thành, người của vũ hồn điện làm việc thích hợp nhất cũng thuận tiện nhất. Làm cái gì đều được. Có thể nghĩ lại, Mạc Lâm chính mình cũng chỉ là hoài nghi người kia có vấn đề mà thôi. Người kia vẫn là một phương thế lực đại biểu. Bỉ Bỉ Đông tại thời gian ngắn có thể làm chính là để cho người nhìn chằm chằm hắn. Chuyện khác làm ra tới đều ảnh hưởng võ hồn điện danh dự. Suy tư một hai về sau, Mạc Lâm liền đổi chủ ý, để Bệ Ngạn đi bắt được cái kia đại biểu. Dạng này vừa có hiệu suất, đến thời điểm bạo lộ, cho dù là cái hiểu lầm, cũng sẽ không ảnh hưởng võ hồn điện, mà Tư Ân Điện cùng Đông Nam thành bang liên minh chỉ là ngưng chiến. Mạc Lâm cái này Tư Ân Điện điện chủ làm ra cái gì cũng không biết để cho người cảm thấy kỳ quái. Không dễ dàng đả thảo kinh xà. Bệ Ngạn làm việc tự nhiên là lôi lệ phong hành. Người kia chân trước vừa tới chỗ ở, chân sau liền bị Bệ Ngạn cho đánh ngất xỉu đưa đến Mạc Lâm gian phòng bên trong. Việc quan hệ tà hồn sư, Mạc Lâm đương nhiên sẽ không có chỗ do dự. Người cương chảo đến liền dùng xong toàn thủ bắt đầu kiểm tra trí nhớ của hắn. Một khắc đồng hồ về sau, Mạc Lâm thần sắc ngưng trọng đem xong toàn thủ màu xanh lam khí thu hồi trong cơ thể của mình. Sau đó liền mệnh Bệ Ngạn đem hắn đưa về chỗ cũ. Đại ca có cái gì thu hoạch sao? Phượng Hoàng từ ngoài đi tới hỏi. Kỳ Lân cùng Phượng Hoàng trước đó không lâu vừa tiêu diệt gần 10 cái tà hồn sư ẩn tàng cứ điểm. Mạc Lâm liền trước đó để bọn hắn qua tới, nhìn xem có thể hay không đối đầu chút gì. Mạc Lâm thở dài, sờ lấy cằm của mình nói. Lần này đạt được tình báo nói nhiều không nhiều. Nói ít không ít, người này đến từ Mộ Miên Thành. Thành này cũng không gần biển lại không phải tọa lạc ở Bình Nguyên. Thương nghiệp cùng nông nghiệp cũng khó khăn đạt được phát triển. Cho nên là nguyên tinh La Đế quốc thực lực tổng hợp kém cỏi nhất đại thành. Cái này xem như đại biểu người đang Mộ Miên Thành địa vị cũng không tính thấp. Nhưng làm một thành đại biểu tới nói chỉ là vừa lúc đủ tư cách. Mặc dù ta không hiểu rõ cái khác không nhận biết đại biểu rốt cuộc là thân phận như thế nào. Nhưng nhìn đi lên đều là đảm nhiệm một chút thường xuyên cùng người tiếp xúc chức quan. Duy chỉ có hắn, cho dù từ ký ức đến xem, bình thường cũng cơ hồ không cùng người ngoài tiếp xúc. Làm một cái quan ngoại giao năng lực là hoàn toàn không đủ. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.